Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, hỗn loạn hải vực. Đại khái hiểu được phiến thiên địa này gian loại tình huống. Đường Huyền Minh trong lòng cũng không có bất an, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Xem ra hai vị thanh niên cùng Huyền Quy đối với phiến thiên địa này gian hiểu rõ khả năng không? Toàn diện, có chút phiến diện, nhưng chỉ là hiện tại tin tức. Đường Huyền Minh liền có thể xác định phiến thiên địa này thật sự là tiên vương không bằng chó. Chuẩn tiên đế khắp nơi trên đất đi. Tiên đế cấp bậc nhân vật cũng không phải là phiêu miểu vô tung, mà là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ở giữa phiến thiên địa này, luôn có bọn hắn lời đồn đại cùng truyền thuyết tại truyền bá. Thậm chí tại còn có đủ loại bọn hắn hạ xuống thần tích. Vùng biển này chính là như thế. Một vị tiên đế cấp bậc nhân vật vẫn lạc, diễn hóa xuất dạng này một mảnh vô ngần vô tận hải vực. Để phiến thiên địa này trở thành một loại nào đó cấm kỵ chi địa. Một sợi ý niệm ở trong thiên địa chuyển động, không người có thể đủ phát giác, hô hấp ở giữa liền che phủ vô tận hải vực. Đường Huyền Minh lập tức cảm giác được ẩn tàng ở giữa phiến thiên địa này cực kỳ cường đại một cỗ ẩn nấp lấy lực lượng. Cỗ lực lượng kia mênh mông vô biên, đáng sợ vô tận, vô biên hải vực. Vô số hung thú đột nhiên đồng thời dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh chỗ cái kia một mảnh phương vị. Mơ hồ ở giữa thiên địa một cỗ cường đại ý niệm đang chậm rãi khôi phục. Sức mạnh đáng sợ ở trong thiên địa chảy xuôi, muốn đem Đường Huyền Minh cưỡng ép khu trục ra phiến thiên địa này. Cũng may Đường Huyền Minh nháy mắt liền phản ứng đi qua, đem sở hữu lực lượng thu liễm, một lần nữa về ở vô hình. Cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ càn quét toàn bộ hải vực, một lần lại một lần, thẳng đến không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, lại một lần nữa qua tải bình tĩnh, có vẻ hơi khô khan. Lúc này Đường Huyền Minh mới thở dài một hơi, quả nhiên là một vị tiên đế, mà lại là một vị cực kỳ cường đại tiên đế. Chỉ là không biết tại sao lại vẫn lạc, nó có thể đủ phát giác được cả phiến thiên địa gian đều tràn ngập vị kia tiên đế cấp bậc nhân vật lực lượng. Cái kia lực lượng hơi có vẻ ngốc trệ, có vẻ hơi ngu muội, phản ứng không phải rất nhanh, nhưng lại có một cỗ ngưng tụ không tán ý niệm ở trong đó. Đối với tiên đế trở xuống cấp bậc nhân vật đến nói, cỗ lực lượng này cực kỳ hữu dụng, đối với mỗi người đều có trợ giúp rất lớn, có thể làm cho bọn hắn tốt hơn đột phá bình chướng. Dù sao cũng là tiên đế cấp bậc nhân vật lưu lại lực lượng, dù cho chỉ hấp thu đến một sợi, từ tiên vương đột phá đến chuẩn tiên đế, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ bình chướng cũng sẽ buông lỏng rất nhiều. Chuẩn tiên đế đột phá đến tiên đế thời cũng có thể đủ nhìn thấy một sợi ánh dạng đông. Chỉ là cái này sợi lực lượng khảo hạch tương đối vì nghiêm ngặt. Muốn chân chính hoàn chỉnh kế thừa tiên đế cấp bậc lực lượng, tất nhiên sẽ kế thừa vị này tiên đế khi còn sống sau cùng nguyện vọng. Đối với tiên đế cấp bậc nhân vật đến nói, đây không phải một kiện thích hợp sự tình, vậy sẽ để bọn hắn bản thân ý niệm nhận ô nhiễm, sẽ không để cho bọn hắn càng cường đại. Ngược lại sẽ để bọn hắn có chỗ suy yếu. Tiên đế cấp bậc nhân vật lực lượng tinh thuần nồng hậu dày đặc, không thể đủ cho phép chút nào tạp chất sinh ra. Hoàn mỹ thế giới bên trong gần biển Bỉ Ngạn cuối cùng vị kia hắc ám tiên đế, chính là bởi vì vừa mới trở thành tiên đế thời cảnh giới bất ổn, bị một giọt máu tươi đen ngòm ô nhiễm, để hắn cảnh giới đều gần như sụp đổ. Không thể không tự chém một đao, phong ấn vô số năm qua tìm kiếm giải thoát, hy vọng có thể bài trừ trong cơ thể cái chủng loại kia tạp chất. Hiện trong vùng biển này ở khắp mọi nơi tràn ngập cái kia một đoàn lực lượng, đồng dạng cùng loại tại cái kia một giọt máu tươi đen ngòm. Đối với tiên đế cấp bậc nhân vật đến nói, đây là tích lũy đạt được. Chẳng những không có trợ giúp, ngược lại sẽ có hại. Đối với nhân vật khác đến nói, nơi này chính là bánh trái thơm ngon. Có thể nói vị kia chết đi tiên đế tại trước khi chết đem chính mình an bài rõ ràng. Ngăn cản sạch cùng cấp bậc nhân vật cùng hắn chọn chúng người thừa kế cạnh tranh khả năng. Bất luận một vị nào cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới tiên đế cũng sẽ không coi trọng hắn lưu lại lực lượng, bởi vì loại lực lượng này trên bản chất đến nói là bị ô nhiễm. Oanh, biển sâu bên trong nguyên bản dừng lại hung thú lại bắt đầu bạo loạn. Cái kia một sợi khôi phục tiên đế cấp bậc ý niệm. Một lần nữa ngủ say về sau, bọn hắn tại ngốc trệ sau một lát bắt đầu kịch liệt triển khai chém giết. Khủng bố lực lượng điên cuồng mãnh liệt để một vùng biển này cuồn cuộn sóng ngầm. Đáng sợ ám lưu điên cuồng xung kích, để huyền quy cũng không có cách nào lại bảo trì nó thư sướng bơi lội tư thái. Có chút bất an nhìn hướng phía dưới, đặt chân tại huyền quy trên lưng hai vị thanh niên càng là không chịu nổi. Truy hỏi, xảy ra chuyện gì? Vùng biển này làm sao đột nhiên liền bạo loạn đứng lên? Huyền quy không để ý tới trả lời, đem một đoàn lại một đoàn đánh về phía hắn ám lưu phá vỡ. Nhanh chóng huy động tứ chi, muốn xa cách mảnh khu vực này. Nguyên bản bình ổn huyền quy rung động kịch liệt, hai vị thanh niên lại không có cách nào giúp đỡ được gì. Trong vùng biển liền liền nước biển bên trong đều thẩm thấu cái kia một tia khủng bố lực lượng. Lực lượng tràn ngập ở giữa đối bọn hắn tạo thành đáng sợ áp chế, để bọn hắn tâm thần bất ổn, thân thể kịch chấn, cũng không biết trải qua bao lâu, phá vỡ như ý từ ám lưu, mấy trăm vạn dặm mặt biển đều trở nên đỏ sậm, vô tận máu tươi ở trong đó chảy xuôi. Huyền quy cuối cùng từ trong đó rời đi, hoảng sợ nhìn về phía sau lưng, hai vị thanh niên càng là bất an, sắc mặt đều là trắng bệch, hết thảy đều đi qua sao? Nhuộm đỏ mấy trăm vạn dặm hải dương tâm huyết đều mang một cỗ sức mạnh đáng sợ, mà lại không hoàn toàn là đỏ tươi, thậm chí có màu xanh sẫm, màu xanh đậm máu tươi đang chảy, lẫn nhau hỗn hợp ở giữa như là một cái chảo nhuộm. Quỷ dị mà vặn vẹo, nhưng trong đó lại lộ ra sức mạnh đáng sợ, ẩn chứa vô tận sát cơ để toàn bộ hải vực đều lạnh ba phần. Đâm người ra thịt đau nhức, có thể đủ trong vùng biển này chảy xuôi, nhuộm đỏ toàn bộ hải vực đều là tiên vương cấp bậc hung thú. Vừa rồi trong hỗn loạn cũng không biết có bao nhiêu hung thú đáng sợ chết tại bạo loạn. Huyền Quy không có trả lời, quay đầu nhìn về phía cái kia một mảnh dần dần khôi phục lại bình tĩnh hải vực. Loại kia hỗn loạn nhan sắc tại không ngừng trở thành nhạt, không ngừng biến ngầm. Vô số nhỏ bé con cá ở trong đó điên cuồng nuốt chửng loại kia loại máu tươi. Tràng diện máu tanh mà dữ tợn, đáng sợ không giống nhân gian, giống là địa ngục, vô số sinh linh ở trong đó điên cuồng bạo động. Hai vị thanh niên trên mặt không còn có ngạo nghễ, không có kiêu ngạo, vị kia một mặt hung ác nham hiểm thanh niên đều không có có tâm tư đi chỉ trích huyền quy. Bọn hắn đều bị cái này đáng sợ tràng cảnh rung động đến. Cái kia thời gian cực ngắn bên trong khả năng có vài chục vị thậm chí trên trăm vị cùng bọn hắn ở vào cùng một cảnh giới đáng sợ hung thú chết tại trong vùng biển. Cấm kỵ hải vực không hổ được xưng vì cấm kỵ. Hai người nói một câu xúc động. Đúng lúc này, nhìn thấy cái kia phiến hải vực vô số hỗn loạn máu tươi thật nhanh lưu động. Nguyên bản bọn hắn muốn khuếch tán hướng chảy bốn phương tám hướng. Lúc này lại đảo ngược hướng trung tâm ngưng tụ, để trung tâm giống như là biến thành ngưng kết hổ phách. Đủ loại nhan sắc ở trong đó lấp lánh, nơi đó giống như xuất hiện một cái lỗ đen. Trong nháy mắt, vô số chảy xuôi máu tươi liền mục nhập trong đó. Huyền quy chấn động kịch liệt, rõ ràng hết sức bất an, thậm chí có điểm đang run rẩy, mà tại cái kia trung tâm nhất khu vực, theo vô tận máu tươi chậm rãi biến mất, một áp lực đáng sợ bắt đầu tràn ngập,